Chương 960, đi chiến. Nguyệt quân, ngươi thật muốn đi đi chiến sao? Một tháng sau, Uchiha Nguyệt muốn cùng đệ tứ Mị Dục mất khoang ở rơi xuống nước thung lũng quyết chiến, ở toàn bộ nhận giới trong đều không phải bí mật. Hay hoặc là nói, từ lúc Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang, chuẩn bị muốn cùng Uchiha Nguyệt ở rơi xuống nước thung lũng chiến đấu thời điểm, toàn bộ nhận giới hết thể nhận thôn. Nị Dạ liền bắt đầu quan tâm Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Mị Dục mất khoang chiến đấu. Bởi vì, tất cả mọi người biết, Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Mị Dục mất khoang đánh một trận sau thắng bại, rất có thể chủ đạo thủy quốc chiến sự. Nếu như, Uchiha Nguyệt có thể ở rơi xuống nước thung lũng trong một trận đánh, thành công chiến thắng đệ tứ Mị Dục mất khoang, vậy không cần nói, Cố Nộ Hạ thôn nhất phương chiến sự nhất định có thể trở nên thuận lợi rất nhiều. Chỉ bất quá, coi như Uchiha Nguyệt thực sự thành công chiến thắng đệ tứ Mị Dục mất khoang, cũng chỉ là vì hắn bình định làng sương mù con đường bên trên trừ đi một ít trở ngại mà thôi. Dù sao, làng sương mù trong ẩn núp lực lượng, rất không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Sau này Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ thôn nì ra bộ đội, còn cần tiêu hao một phen khí lực mới có thể chiến thắng làng sương mù. Thế nhưng, giả như là Uchiha Nguyệt ở cùng đệ tứ Mị Dục mất khoang trong chiến đấu thất bại, cái kia Cổ Nổ Hạ thôn nhất phương chiến sự sẽ không có chút nào huyền niệm. Hết thể người sáng suốt đều biết, Uchiha Nguyệt chính là Cổ Nổ Hạ thôn ở Thủy Quốc một mặt chiến sự chủ kiến. Nếu là không có Uchiha Nguyệt tồn tại nói, viễn phó Thủy Quốc Cổ Nổ Hạ thôn nỉ ra bộ đội đã sớm chiến bại, căn bản không khả năng cùng Thủy Quốc làng sương mù giao thủ thời gian dài như vậy, cũng không khả năng chiếm lâm một nửa Thủy Quốc lãnh thổ. Cho nên, Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Mị Dục mất khoang đánh một trận. Nhưng thật ra là quyết định Cổ Nổ Hạ thôn nhất phương nỉ dạ có hay không có thể tiếp tục tại Thủy Quốc chiến đấu chiến dịch. Giờ này khắc này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sĩ Cả Cú nghe được Uchiha Nguyệt muốn đi chiến tin tức về sau, cũng là ở đề nghị Uchiha Nguyệt không muốn đi vào đi chiến, mà là tại nơi đây cùng làng sương mù nỉ dạ chính diện giao thủ. Nói như thế nào, Thủy Quốc đều là làng sương mù địa bàn. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sĩ Cả Củ cũng là sợ Uchiha Nguyệt ở rơi xuống nước thung lũng trong một trận đánh lọt vào mai phục. Nhưng mà, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có trực tiếp trả lời Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vấn đề, ngược lại là mặt không thay đổi phản vấn hướng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói, Mỉ Nạ Tổ quân, giả như bây giờ Thủy Quốc chiến trường, là ngươi trước đây trô ở phong quốc chiến trường. Đệ tam cả dẹt muốn cùng ngươi ước chiến, ngươi khả năng không tiến lên đi đi chiến sao? Cái này nghe được Uchiha Nguyệt phản vấn, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trầm mặc. Bởi vì đổi một góc độ để suy nghĩ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ khẳng định cũng là cùng Uchiha Nguyệt một dạng trả lời thuyết phục, vô luận đi trước rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, vô luận là vì Cổ Nổ Hạ thôn cũng tốt, hoặc là vì mình danh vọng cũng tốt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều muốn kiên trì đi vào đi chiến. Có thể nói, đệ tứ Mị Dục mất khoang ước chiến chính là một cái dương mưu, bước bách Uchiha Nguyệt bước vào bọn họ trong bấy dập. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói chuyện với nhau đến cái này bên trong thời điểm, Nạ Dạ Sĩ Cả Củ cũng là có một bất đồng ý kiến, nói ra, Nguyệt muốn đi vào đi chiến sự tình, trên cơ bản chắc là quyết định. Bất quá, Nguyệt muốn như thế nào đi vào đi chiến, mới là chúng ta cần tham khảo vấn đề. Muốn ta nói, Nguyệt, ngươi liền xuất lĩnh dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, còn có Mị Nạ Tổ cùng nhau đi vào đi chiến được rồi. Nếu là đệ tứ Mị Dục mất khoang thực sự chuẩn bị cùng ngươi công bằng đánh một trận lời còn đâu có, dưới quyền ngươi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cùng Mị Nạ Tổ đều có thể không hiện ra. Thế nhưng, miễn là đệ tứ Mị Dục mất khoang có bất kỳ âm mưu nói không phải, xỉ cả cụ tiên sinh, các ngươi không cần nói nhiều. Đơn độc đi chiến sự tình, ta cũng sớm đã quyết định, các ngươi cũng không cần khuyên ta. Không đợi Nạ Dạ Sĩ Cả Củ nói xong, ai nghĩ Uchiha Nguyệt liền hướng về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sĩ Cả Củ khoát tay áo, ngược lại quay trở về doanh trướng của mình trong. Trái lại Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sĩ Cả Củ, dù cho Uchiha Nguyệt trở về đến Thủy Quốc sau đó tính tình đại biến, bọn họ sớm đã có chút tập quán Uchiha Nguyệt thờ ơ thái độ. Nhưng là nhìn thấy Uchiha Nguyệt vẻ mặt như thế, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sĩ Cả Củ khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Bất quá, nếu thân là nhân vật chính Uchiha Nguyệt đều phản hồi doanh trướng của mình, Nạ Bạ Phong Thủy Môn cùng Nạ Dạ Sĩ Cả Củ tiếp tục đợi ở chỗ này, kỳ thực cũng không có cái gì ý tứ có thể nói. Đón lấy, liền có thể chứng kiến Nạ Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Củ cùng nhau đi tới một chỗ khác doanh trướng, không biết đi vào thương nghị cái gì. Mà trở lại chính mình trong doanh trướng ngủ chỉ Hà Nguyệt, kỳ thực cũng không có giống như Nạ Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Củ tưởng tượng như vậy, chỉ là trở về trong doanh trướng của mình nghỉ ngơi mà thôi. Trở lại doanh trướng của mình trong, Uchiha Nguyệt cư nhiên chậm rãi ngồi xếp bằng ở tại trong doanh trướng, bắt đầu rồi ngộ đạo nhất dạng tu luyện. Đồng thời, nếu là có còn lại nhị giả ở Uchiha Nguyệt trong doanh trướng, cái kia bọn họ nhất định có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt bây giờ cha nở dê thả y, có vẻ phi thường kỳ diệu. Giả như, không phải tận mắt thấy Uchiha Nguyệt liền thân ở với trong doanh trướng, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất nói, phỏng chừng coi như là ở Uchiha Nguyệt trong doanh trướng nhị giả, cũng không có cách nào nhận thấy được Uchiha Nguyệt tồn tại. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt trong nháy mắt, hắn đã đi vào đến rồi một cái thần kỳ trong cảnh giới. Tên là, tính muốn tu luyện tiên nhân hình thức, đầu tiên là cần nắm giữ tự nhiên năng lượng. Nguyên tắc kịch tình bên trong, Uzumakinazuto nắm giữ tiên nhân hình thức là ở Diệu Mộc Sơn Cốc dưới sự trợ giúp. Khi đó, Uzumakinazuto là dùng một loại thần kỳ cốc dầu bôi lên ở trên người, như vậy có thể trợ giúp hắn buông lỏng cảm nhận được tự nhiên năng lượng. Nhưng là, làm giai đoạn thứ nhất tu luyện hoàn thành về sau, Uzumakinazuto liền cần dùng lực lượng của chính mình tới cảm thụ tự nhiên năng lượng tồn tại. Cái kia một giai đoạn tu luyện, Uzumakinazuto chính là áp dụng Diệu Mộc Sơn phương thức tu luyện, cũng là ở nhọn trên vách núi phương pháp tu luyện. Chính là tựa như Uchiha Nguyệt loại này tính trạng thái phương pháp tu luyện. Chỉ có chân chính an tĩnh lại, mới có thể cảm giác được tự nhiên năng lượng tồn tại, mới có thể sử dụng tự nhiên năng lượng tu luyện, tới nghiên cứu tiên nhân hình thức. Giờ này khắc này, đi vào đến tĩnh trong trạng thái, Uchiha Nguyệt phương thức tu luyện phi thường đặc biệt, là một lần lại một lần bắt chước hấp thu tự nhiên năng lượng, lại dùng tự nhiên năng lượng thử sử dụng tiên nhân hình thức. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt sở dĩ nếu như vậy tu luyện, vì chính là có thể chiến thắng đệ tứ Mị Dục Mất Khoang. Hắn biết, chân chính đệ tứ Mị Dục Mất Khoang đã sớm chết rồi, cho nên hắn phải đối mặt rất có thể là một cái hàng giả đệ tứ Mị Dục, cũng là so với đệ tứ Mị Dục mạnh hơn hàng giả. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cảm giác mình phải đối mặt người, rất có thể là Uchiha Mã Đạ Dạ phân ra một cái phân thân cũng có thể. Cho nên, lúc này đã quyết định muốn đi chiến Uchiha Nguyệt, đều phải chuyên tâm tu luyện. Bởi vì, dù cho chỉ là Uchiha Mã Đạ Dạ một cái phân thân mà thôi, sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả lực lượng Uchiha Nguyệt cũng không có lòng tin hoàn toàn thắng được. Cứ như vậy, ở Uchiha Nguyệt chuyên tâm trong tu luyện, thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Mà ở một tháng sau cái kia một ngày, rơi xuống nước thung lũng quyết chiến gần mở màn. Cái kia trong một ngày, Uchiha Nguyệt cũng lẻ loi một mình ly khai Cổ Nổ Hạ thôn doanh địa, chậm rãi đi trước rơi xuống nước thung lũng, chuẩn bị đối chiến hay là đệ tứ Mị Dục Mất Khoang hy vọng. Thắng lợi người là ta đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.